Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38 phố xá sầm uất đuổi giết thiếu niên thiên tài. Ở viện ngoại, một cái đeo màu đen giáp xác mặt nạ nam tử lặng im mà đứng. Sau eo cắm một thanh đoản vỏ hẹp thân áp đao. Vỏ đao thượng có một con xoay quanh liệp báo. Hắn khuôn mặt có lăng có giác, khí chất lạnh băng bén nhọn. Trong mắt ẩn có liệp báo tùy thời mà động duệ quang, nhưng là hai chân cùng tồn tại. Trạm tư vững vàng cao ngạo như thương tùng. Lỗ tai vừa động, thông qua tin đồn lại đây thanh âm còn có động tĩnh. Hắn không cần xem cũng biết bên trong đến nhất cử nhất động. Bao gồm đại ly giết chóc, chân khí không đến tiên thiên. Nhưng là tốc độ cùng lực lượng lại có thể so với tiên thiên, lương bạc đến môi hơi hơi vừa động. Hắn chân trái chậm rãi sau này ngăn, mà thân thể hơi cong, tay phải đã đặt ở phía sau chuôi đao thượng, mà liền tại đây một khắc. Đại ly mũi chân bắn ra, phi yến nhảy lên sân mái hiên, trong tay tiểu phi đao kẹp ở đôi tay 10 ngón bên trong. Xoát, xoát, xoát, hàn mang nháy mắt phi, mười mấy cái hắc y nhân ngay lập tức mất mạng, liền ở đại ly đem cuối cùng một phen phi đao bắn ra đi thời điểm. Nàng hơi hơi dương mắt, bỗng nhiên nhìn đến viện ngoại 5 mét chỗ trên đất trống. Mặt nạ nam tử thân thể giống như liệp báo bắn lên. Oanh, đột nhiên từ viện ngoại chiều nàng bắn ra mà đến. Thanh âm gào thét, rút đao, chân khí dùng cho đao. Đó là đao khí như hồng. Phong kính bị bức lui, hình thành lưỡi dao gió. Đao chưa đến, lưỡi dao gió đã đánh úp lại. Tiên thiên một tầng đến đao võ giả. Đại ly giữa mày vừa nhíu. Dưới chân một chút. Thân thể hóa thành tàn ảnh. Từ mái hiên thượng nhảy lên. Thân hình mờ ảo nhẹ nhàng đến cực điểm. Giống như lá rụng về cội thong dong. Chớp mắt đã lược hướng 5 mét ngoại phía bên phải phòng ốc mái nhà. Mặt nạ nam tử trong mắt tinh quang chợt lóe. Hảo tuấn đến thân pháp tốc độ. Bang. Mặt nạ nam tử hai chân trừng. Cũng tùy theo ở chạy dài mái hiên thượng nhảy lóe, thẳng truy đại ly mà đi, cùng cái này mặt nạ nam tử bất quá đánh một cái đối mặt. Đại ly lại biết người này không phải quát đao lang. Như vậy chân chính đến quát đao lang ở nơi nào? Đang âm thầm nhìn trộm. Ở đại ly sở trụ đến bên này, là phố xá sầm uất ven. Từng tòa phòng ốc bất quá 5-6 mét cao. Cách xa nhau cũng không xa. Xa xa nhìn lại. Phía trước đúng là khu náo nhiệt, nơi nào lâu phòng giáp giới, chạy dài không dứt, đình đài lầu các đều không hiếm thấy, mà tửu lầu chờ cao lớn kiến trúc càng là không ít. Nháo sự tiếng ồn ào còn ở bên tai, đại ly lỗ tai vừa động, lúc đó, từng đạo hắc ảnh từ bên sườn phòng ốc phía dưới vượt qua đi lên. Loan đao xoay chuyển như phi tiêu giống nhau phóng tới, nghiêng người, đạn nhảy. Công toàn thân, một đám xinh đẹp đến động tác đối với nàng giống như nước chảy mây trôi giống nhau vui sướng. Mà ở nàng làm này đó động tác thời điểm, nóc nhà mái ngói hạ xuống nàng trong tay, hay là bị nàng chân đá ra, giống như phi đao giống nhau tiêu bắn mà ra, đâm thủng ngực, cắt yết hầu, giữ tợn sắc bén đến giống như loan đao, mà tốc độ cùng lực độ, càng là người sau khó có thể thất cập. Thật là lợi hại, mặt nạ nam tử đôi mắt sáng ngời trong mắt chiến ý càng sâu. Hắc y nhân quá nhiều. Đại ly thi triển chân khí. Tiêu hao cũng là không nhỏ. Bởi vậy thường thường hướng trong miệng tắc tam thanh đan bổ sung chân khí. Nói hắc y nhân nhóm thấy như vậy một màn cái kia trong cơn giận dữ a. Nha nha, khoe khoang ngươi là con nhà giàu không thành. Hâm mộ ghen tị hận a. Lúc đó. Đại ly đã bị này đó hung thần ác sát, liền ra không dứt hắc y nhân đuổi tới phố xá sầm uất. Phố xá sầm uất, nháo sự, đây là chuyện tốt à. Đại ly khóe miệng gợi lên cười lạnh, quát đao lang liền ẩn nấp ở trong đó đi. Vì bảo hoàn toàn, nàng trước tiên hướng trong miệng tắc huyết vận đan cùng kim lân đan. Huyết vận đan bổ sung khí huyết. Mà kim lân đan còn lại là ở huyết nhục vân ra mặt trên hình thành một tầng bảo hộ màng. Kim sắc trạng thái dịch năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể. hăng hái tại thân thể phô tản ra tới. Từ bên ngoài xem ra, nàng làn da có vẻ càng thêm oánh nhuận có ánh sáng, phố xá sầm uất bên trong. Người đến người đi, dân chúng an an nhạc nhạc, rộn ràng nhốn nháo, một mảnh hòa thuận, giao hàng thanh cùng bán hàng rong nơi nơi đều là, mà đường phố liền tiệm rượu càng là náo nhiệt phi phàm. Mà lúc này, không biết là ai truyền đến tiếng kinh hô, tất cả mọi người hướng tiệm rượu đối diện đến phòng ốc nhìn lại, chỉ thấy mặt trên có một đạo hăng hái tàn ảnh ở nóc nhà chạy vội, quần áo dắt tay nhau phi dương bên trong một mặt màu xanh lá đặc biệt thấy được. Mà ở hắn phía sau, mười mấy cái hắc y nhân dẫn theo loan đao, hung thần ác sát đuổi theo không thôi, ông trời, đuổi giết, là võ đấu sao, quá kích thích, tuổi trẻ công tử ca, bình thường võ giả, dân chúng đều tâm thần cụ hãi đến nhìn một màn này. Mà những cái đó hắc y nhân tác phi đến loan đao cũng sợ tới mức những người này chặt lại đầu, bảy. Nhận đao trận, bảy cái hắc y nhân đột nhiên đứng ở bất đồng phương vị. Phong tỏa bảy cái phương hướng. Loan đao hàm chứa mạnh nhất đến đao khí bắn ra. Xoát, xoát, xoát, bảy mặt đao khí phóng tới. Bất đồng phương hướng, lại là hội tụ một chút mục tiêu. Đó chính là đại ly cái đầu trên cổ. Phanh. Đại ly thân thể bỗng nhiên một đốn, ở đao khí đánh úp lại đến nháy mắt, thân thể uốn lượn, xoắn ốc toàn thân, không minh trưởng liên tục phát động. Phanh, phanh, phanh, chớp mắt, bảy phiến loan đao đều bị trục hồi phản xạ chung bảy người. Xác chết từ nóc nhà ngã xuống, mà lạch cạch một tiếng, đại ly mũi chân đặt lên tại chỗ nháy mắt, phía dưới hắc y nhân hướng về phía trước bắn ra loan đao. Mà đối diện đến mặt nạ nam tử tiêu bắn mà đến. Áp đao hoành chém. Song trọng công kích. Mặt nạ nam tử này một đao. Không. Không chỉ có một đao. Mà là mấy đạo đao ảnh. Bay vụt mà đến. Đại ly bàn tay vừa nhấc. Đem một thanh loan đao xẹt qua nàng vai trái khoảnh khắc. Ngón tay một chảo chuôi đao. Thân thể xoay tròn. Quay người chiều nghênh diện đánh úp lại đến mặt nạ nam tử chém ngang. Trăng rằm đường cong, bạc mang móc nối, lưỡi dao đối lưỡi dao, keng, phanh, mặt nạ nam tử bàn tay truyền đến cự lực, dũng mãnh vào trong cơ thể đánh tan hắn chân khí, xâm nhập huyết nhục vân ra, phanh, cả người bắn bay đến nguyên lai tử lầu mái nhà phía trên. Phanh đến một tiếng, mái ngói mái nhà liền phá ra một cái động lớn, tử lầu nội người tiếng kêu nổi lên bốn phía. Một mảnh ồn ào, lạch cạch, theo rách nát đến mái ngói rơi trên mặt đất, mặt nạ nam tử khóe miệng tràn ra máu tươi, đồng tử cự xúc, hắn lấy làm tự hào đến đao tốc, thế nhưng bị đại ly nhìn thấu. Hơn nữa, bị một đao đánh bại, thật là khủng khiếp tốc độ cùng lực lượng, ước chừng có 10 nghiêu chi lực, mà lúc này... Mọi người mới thấy rõ đứng ở mái nhà đời trước ly thân hình dung mạo, chỉ xem một cái. Tê tê, đảo hút một tảng lớn khí lạnh. Xem dung mạo, đại ly bất quá 16,17. Lại là ở những cái đó rõ ràng là hậu thiên cao giai sát thủ đuổi giết hạ du nhận có thừa. Còn giết chết nhiều như vậy sát thủ. Thực lực của nàng là có bao nhiêu cường. Mà có được như vậy thiên phú người trẻ tuổi. Lại như thế nào sẽ xuất hiện ở bọn họ loại địa phương này? Chính là đại thành trí. Thủ đô cũng đại nhưng đi đến. Tửu lầu cửa sổ sớm bị rượu khách chen đầy. Trong đó một cái đại hán dò ra thô trắng đắc thủ chỉ đại ly. Khó có thể tin đến hô cái này công tử. Là tiên thiên. Ngoặc kép. Tiếp theo lại phỏng tay giường như lùi về ngón tay. Ông trời. Không phải tiên thiên. Còn có thể có như vậy đến tốc độ. Những cái đó hắc y nhân rõ ràng đuổi không kịp nàng. Đại ly đôi tay vây quanh. Đan thanh áo dài vạt áo phi dương. Trắng sữa sợi tơ thượng thêu đến đan thanh vân hạc sinh động như thật. Mà ở cường đại đến thực lực cùng phất tay gian chém giết này đó sát thủ thông dòng khí độ phụ trợ. Dưới, kia bổn không xuất sắc đến dung mạo cũng cực kỳ đẹp lên, trong đó một cái tửu lầu nội. Người kể chuyện bỗng nhiên nhớ tới kia 10 lượng nén bạc. Quát đao lang, võ gia, đồn đãi, khó trách. Khó trách hắn sẽ ra 10 lượng nén bạc làm hắn tuyên truyền này tắc tin tức ai. Quả nhiên là thiếu niên công tử. Một thế hệ phong lưu nhân vật. Tuyệt đối không phải bọn họ kẻ hèn một cái võ đường chấn dưỡng ra tới, phía dưới đến người một mảnh. Yên tĩnh đến nghe thấy tiếng hít thở. Ở cách đó không xa gác mái bên trong. Đường ra người đang ở tham dự tiệc rượu. Trong đó Đường Minh toàn bộ đầu đều bò ra cửa sổ. Khó có thể tin đến nhìn nơi xa đến thân ảnh, hắn. Là hắn. Như thế nào là hắn? Đại ly bại mặt nạ nam tử. Ánh mắt tại đây một cái dài đến cây số đến phồn hoa trên đường phố đảo qua. Sắc bén đến tầm mắt chớp mắt liền đem mọi người khuôn mặt động tĩnh nhìn không sót gì. Đột nhiên ánh mắt một đốn, mảnh dài ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve loan đao thượng đến sáng ngời lưỡi dao. Thong dong đạm cười, thanh triệt tiếng động lanh lảnh. Quát đao lang, người liền không mời ta uống một chén. Trong tửu lâu, Đường Minh đám người kinh ngạc nhìn về phía đối diện đến quát đao lang. Như thế nào phía trước những cái đó hắc y nhân là quát đao lang người? Đường Minh trong lòng nghi hoặc đại ly là cái gì thân phận? Thế nhưng chọc đến quát đao lang như thế sát ý. Hơn nữa, quát đao lang lại là cái gì địa vị? Quát đao lang cao lớn thân thể vững vàng như núi. Ngồi ở tại chỗ, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo đem chén rượu buông. Đứng dậy, xoay người, bỏ xuống một câu, này bầu rượu cho ta lưu trữ. Đãi ta đến đao uống huyết lúc sau. Tiếp tục, tự leng keng thả lạnh lẽo. Làm Đường Minh chờ đường gia nhân tâm linh run lên. Quát đao lang còn như thế. Như vậy hắn sau lưng thế lực lại đến có bao nhiêu cường. Hết chương.